vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 67, góc chuyện audio.com. Con mèo nhỏ, vốn là muốn mời em ăn một bữa tiệc hải sản lớn chân chính, em chung quy lại. Nghĩ thay tôi tiết kiệm tiền, hiện tại chỉ có thể ăn nhẹ chút gì đó, bữa tiệc hải sản lớn này không có cơ hội ăn rồi. Zucuela vừa thổi muỗng, cháo, vừa bất đắc dĩ than thở. Chờ tôi, hết, lại hung hăng, anh, Hy Nguyên dùng giọng khàn khàn, có chút suy yếu nói, mặc dù ngã bệnh, nhưng không mất đi vẻ kiều diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngược lại tăng thêm một loại vẻ đẹp đặc. Biệt, tôi sẽ chờ, ngoan, há mồm, Zucuela bưng cháo đến trước, mặt Hy Nguyên, chớp chớp mắt màu xanh dương mị hoặc sử dụng sức quyến. Rũ vô địch phái nam của anh mê hoặc Hy Nguyên. Ánh mắt anh, rút gần sao, ghê tởm, Hy Nguyên bị nét mặt của anh chọc cười, cố ý nói chuyện giận dỗi với anh. Thật là một người tự đại cuồng, giờ nào, khắc nào cũng hướng cô biểu diễn sức quyến rũ của anh. Mặc dù ở trong, lòng Hy Nguyên thừa nhận anh thật sự đẹp trai, nhưng ngoài miệng chính là không chịu thừa nhận, cô mới không để cho anh cao ngạo cho là cô coi trọng anh. Coi như anh là hoàng tử, coi như anh đẹp trai hơn nữa cũng không có đẹp trai bằng lăng khắc cốt của cô. Vừa nghĩ tới lăng, khắc cốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại bị mây đen bao phủ. Cô là thật, thương anh thế nhưng anh lại tổn thương cô như vậy, để cho cô đau đến. Ngay cả đi bộ cũng có chút phải cố gắng hết sức. Cô bây giờ yếu ớt, giống như một đóa cúc tàn bị mưa đá đánh nát, vừa nhẹ nhàng chạm vào, sẽ khô héo. Nhìn ra cô trầm xuống, Zucuela vội vàng trêu chọc cô. Anh tức giận trợn to hai mắt căm tức gầm nhẹ. Con mèo nhỏ. Chỉ có em, là luôn thích đả kích tôi. Cái người này há mồm liền ói không ra răng. Ngà, là anh lớn lên xấu xí, sao lại trách tôi? Hy Nguyên nâng eo chen vào, không phục đánh trả. Heo sắc lang, anh tính để đói chết. Tôi hả, nhanh lên một chút đút cho tôi. Zucuela vừa đút Hy Nguyên, vừa nhỏ giọng oán trách. Lúc nào thì thị lực của em mới có thể khôi phục một đại xuất ca như tôi đây bày ra trước mặt em thế mà lại. Không thấy được, tự cao tự đại, Hy Nguyên rốt cuộc bị biểu tình ai oán trên gương mặt của anh chọc cười. Con heo sắc lang này luôn có thể khiến cho tâm tình buồn bực của cô vơi đi, đi cùng với anh cô giống như luôn có thể thay đổi đề tài đủ thứ. Chuyện, chỉ thời gian nửa ngày, cô liền từ trong sự đau đớn do bị lăng. Khắc cốt cưỡng bức mà thoát ra, từ từ trở nên không hề yêu thương nữa. Nghĩ như vậy, con heo sắc lang này còn có chút ưu điểm. Nhìn cô, ăn hết gần nửa chén cháo, Zucuela mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai tay đầy khí chất quý tộc yêu nhã vuốt ve lưng Hy Nguyên tựa như một nghệ. Sĩ Dương Cầm đang khẩy một khúc nhạc động lòng người, môi mỏng khêu gợi. Có chút nhếch lên, Hy Nguyên nằm ở trong ngực Zucuela, có chút vô lực kêu tên của anh. Hà, đối với cô đột nhiên chính thức gọi tên mình như vậy, Zucuela cảm. Thấy có chút kinh ngạc, bàn tay anh vuốt lưng Hy Nguyên dừng lại chờ. Đợi cô nói tiếp, tôi rất xấu xí sao? Hy Nguyên không tự tin. Hỏi, nếu như dung mạo của cô đủ đẹp là có thể đánh bại Tưởng Lệ Văn. Khêu gợi, đoạt được chú ý của ba, cũng có thể đánh bại sự tuyệt mỹ của Thang Mang Lâm, khiến ba chỉ cưng chiều một mình cô. Nhất định là cô, không đủ đẹp cho nên anh mới tổn thương cô như vậy. Cô chính là một con vịt xấu xí. Xấu xí đến nỗi ngay cả Phí Văn Lệ nhìn thấy em cũng xấu hổ phải trốn. Zucuela cười tà, nắm mũi dọc dừa của Hy Nguyên, góc chuyện audio.com, tôi thật sự chưa từng thấy qua mỹ nhân nào xấu xí như cái người này. Heo sắc lang, lỗ mũi của tôi nếu mà xẹp liền vặn lỗ mũi của anh xuống đồi, Hy Nguyên lời còn chưa nói hết cái miệng nhỏ nhắn liền bị Zucuela che lại, thật ngọt, hôn trộm một cái, Zucuela vẫn chưa thỏa, mãn liếm liếm môi mỏng, cặp mắt màu xanh dương tĩnh mịch kia lóe ra ánh. Sáng nóng bỏng, ngọt cái đầu anh, Hy Nguyên tức giận đấm đầu của anh, nhưng bởi vì bị bệnh cô một chút hơi sức cũng không có, Zucuela một chút tức giận cũng không có, ngược lại cười tà đến gần cô ép cô liên tục lùi về phía sau. Thật rất ngọt, tôi không lừa em, có muốn thử lại lần nữa hay không? Môi Zucuela cách Hy Nguyên chỉ có 1 mm, đôi mắt màu xanh dương mê người kia nhìn chằm chằm cánh. Môi mềm mại của cô rất có khí thế chuẩn bị cho một lần nữa, bá đạo nắm. Hông của Hy Nguyên cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ, bừng, bị người đàn ông đẹp trai như vậy hấp dẫn cô vẫn là lần đầu tiên, không biết nên phản ứng ra sao. Cùng lăng khắc cốt ở chung một chỗ thì, anh tựa như cục nước đá chưa từng đáp lại tình cảm của cô. Đang, lúc Zucuela chuẩn bị lập tức hôn cô thì cô đột nhiên giơ chân lên đá. Vào hạ bộ của anh kéo chăn ra trốn vào bên trong. Heo sắc lang, trêu, chọc tôi nữa, tôi liền đem ảnh nút của anh tung lên mạng đấy. Ha ha ha, Zucuela bị lời của cô chọc cho cười cuồng dã, cười đủ rồi anh mới cúi đầu, cách tấm chăn nói với cô gái nhỏ bên trong. Vậy em trước, hết phải có ảnh nút của tôi đã. Con mèo nhỏ tôi không ngại để cho em. Thưởng thức, đừng, anh đi ra ngoài. Hy Nguyên sau khi đá hạ bộ của Zucuela, mắc cỡ căm tức giống to. Người này thật không biết xấu. Hổ, nào có người xin người khác nhìn thân thể của mình. Không, được, hôm nay em nhất định phải chụp được ảnh nút của tôi mới được. Zucuela một nhát vén chăn lên, chui vào ngăn trận Hy Nguyên. Thân thể người đàn ông đột nhiên gần sát khiến thân thể Hy Nguyên căng. Thẳng, một lòng bùm bùm nhảy lên, cô sắp không thể chống đỡ được nhiệt, tình của anh rồi, cô mới 15 tuổi, sao có thể là đối thủ của Cao. Thủ tình trường Vương Tử Du, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, mắt. Đảo quanh, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh, ai muốn chụp, ảnh nút của anh, không biết xấu hổ, Hy Nguyên mắc cỡ đầy người đàn. Ông vẫn hướng trong ngực cô chui vào kia, nhưng hơi sức của cô sao có. Thể đẩy được Zucuela, chẳng những đẩy không ra, ngược lại để cho anh. Dựa đến gần hơn, gần đến cô có thể nghe được tiếng tim anh đập, mũi người được hơi thở nhàn nhạt mùi nước hoa nam tính của anh. Em thật, không muốn, đây chính là phúc lợi mà những phụ nữ khác cầu xin đều cầu. Không thể có được, Zucuela mị hoặc mà cười nói, dính vào bên tai Hy. Nguyên trầm giọng nói, Hy Nguyên thẹn thùng hấp dẫn chắc tầm mắt của anh, để cho tầm mắt của anh không cách nào rời đi. Có quỷ mới, muốn phúc lợi như vậy, Hy Nguyên tức hết khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Cô, cũng không phải là sắc nữ, làm sao sẽ thích nhìn người đàn ông trần. Chuồng, nhưng tôi muốn cho em nói phải làm sao bây giờ mới. Phải đây, Zucuela ác ý cười nói, cặp mắt màu xanh dương kia chứa đầy. Mê hoặc, đang lúc mập mờ như vậy, đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên. Hy Nguyên hoảng hốt đưa tay ra, Zucuela có chút ảo não thở dài một tiếng, vò vò mái tóc ngắn mất hồn. Kia, bàn tay anh chụp tới, liền lấy chiếc điện thoại di động nơi xa kia. Khóc chuyện audio.com, tới, thả vào trên tay Hy Nguyên, thấy dãy số quen thuộc kia, lòng của Hy Nguyên căng thẳng, tay nghe điện thoại thậm chí có chút run rẩy. Trở về, Lăng Khắc Cốt chỉ nói hai chữ, lạnh lẽo mà vô tình. Anh tựa như một ác ma, cường thế mà hạ lệnh cho Hy Nguyên nhỏ yếu. Trở về, Hy Nguyên vừa nghĩ tới đêm qua, liền quật cường lắc đầu. Không, cô dám không trở lại thì vĩnh viễn đừng trở về nhà nữa. Giọng nói của Lăng Khắc Cốt cảm giác có chút cắn răng nghiến lợi tựa hồ đang đè nén. Lửa giận khổng lồ, lớn tiếng hầm hừ, không hề lạnh lẽo nữa quả thật. Giống như một kho thuốc nổ sắp bị dẫn đốt, tôi không trở về, tôi cũng sẽ không trở về nữa. Anh tới tìm Tưởng Lệ Văn, tới tìm Băng Nhi, của anh đi, khóc nói ra chuyện ghen tị nhất trong đáy lòng, Hy Nguyên. Lập tức tắt điện thoại, anh đối với cô giữ như vậy, một chút cảm. Giác thương yêu cưng chiều cũng không có, cô không thể về để tiếp tục, chịu bị anh tổn thương, cô thà rằng không yêu cũng không cần đê tiện, trở thành công cụ ấm giường của anh. Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, đôi tay không ngừng run rẩy. Cô hiện tại không muốn gặp anh, nghĩ đến cả đêm vô tình mà tàn khốc hành. Hạ kia thân thể của cô liền bắt đầu phát run. Loại đau đớn này cô không muốn lại phải tiếp nhận một lần nữa. Tại sao tình yêu của người khác đều là ngọt ngào và tốt đẹp mà cô lại khốn khổ không thể chịu đựng như vậy, nước mắt không nhịn được len lén chảy quanh hốc mắt ở trên mặt của cô tùy ý mà thi nhau tí tách. Hốt hoảng của cô Zucuela đều xem ở trong mắt đau lòng ôm cô vào lòng an ủi. Móng vuốt của con mèo nhỏ, đâu rồi, Hy Nguyên bất lực như vậy làm cho người ta nhìn mà lòng chua. Xót, kiêu ngạo của cô bị tình yêu với Lăng Khắc Cốt làm tổn thương thật. Sâu, anh thật hận không được cắt Lăng Khắc Cốt ra thành tám khúc nhìn. Xem hắn ta còn làm thế nào để tổn thương Hy Nguyên. Bị anh cắt, sạch rồi, Hy Nguyên nén lệ, khổ sở nói. Lấy đâu ra móng vuốt, sự quật cường của cô tất cả đều là giả vờ, nội tâm cô so với ai khác cũng yếu ớt vậy thôi, cũng dễ dàng bị tổn thương. Nhất là vừa gặp phải Lăng Khắc Cốt cô liền thay đổi không còn một chút sức chống cự. Yêu càng sâu, tổn thương càng nặng, cô đã không biết nên làm thế nào đối mặt với anh. Người đầu điện thoại bên kia cũng không hề từ bỏ, vẫn cố chấp gọi điện thoại, tiếng chuông giống như đòi mạng khiến Hy Nguyên khó chịu bịt lấy lỗ. Tai, cô cảm thấy ngực thật buồn bực, đầu óc sắp hỏng mất. Zucuela đoạt lấy điện thoại di động trực tiếp tắt nguồn, sau đó ném điện thoại di động ra xa, không muốn lại phá hư tâm tình của Hy Nguyên. An tâm ngủ đi, tôi sẽ không cho phép người dỗi hơi nào tới quấy rầy em. Giọng nói của Zucuela đầy dịu dàng, nhưng đôi mắt màu xanh dương lại. âm lãnh không hề có nhiệt độ, thì Nguyên khóc mệt mới đem theo, nước mắt ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như chuối tây bị mưa, rời ướt vừa thấy đã thương. Lăng Khắc Cốt ngồi ở thư phòng sau, khi nghe tiếng báo máy ở đầu kia đã tắt tức giận ném điện thoại xuống. Đất, theo âm thanh điện thoại di động vỡ vụn, mấy viên thủy tinh lần nữa đứt rời tán loạn trên đất. Lăng Khắc Cốt đột nhiên nhảy dựng, lên, đi thu thập những hạt thủy tinh tán lạc trên đất. Nhặt lên viên, thủy tinh khắc ba chữ, LKC, anh đi trở về bên cạnh bàn, từ trong ngăn. Kéo lấy kim chỉ ra, nghiêm túc lần nữa sâu chúng lại với nhau. Khóc chuyện audio.com, anh làm những động tác này trước sau vô cùng thuần thục giống như đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần tức giận anh chỉ có thể cầm điện thoại chút giận nhưng vừa. Nhớ đến thời điểm Hy Nguyên đưa món đồ gắn điện thoại di động của anh. Lại không hiểu vì sao cảm thấy hối hận, anh giữ món đồ này giống như giữ gìn bảo bối vậy, bởi vì đó là quà tặng chứa đầy dụng tâm của Hy Nguyên, dùng tiền cũng mua không được. Anh tức giận vì cô đem đêm đầu, tiền của mình cho người đàn ông khác, anh không giải thích được vì sao. Ăn dấm, lại không giải thích được vì sao căm tức. Con rối anh 19 năm lại bị người khác đụng vào, điều này làm cho anh có loại cảm giác bị người đoạt đi vật yêu quý, loại cảm giác đau khổ này đã rất nhiều năm. Không từng nếm trải qua, giống như năm đó khi Băng Nhi bỏ trốn đi theo. Dã lang vậy, anh nhất định sẽ tóm được tên đàn ông khốn kiếp kia, dám động bé con của anh sẽ chỉnh cho hắn sống không bằng chết. Thiếu gia, đã chuẩn bị xong. Thẩm Đan đột nhiên gõ cửa thư phòng, cung kính nói với Lăng Khắc Cốt. Lăng Khắc Cốt bỏ di động giống như bảo bối vào túi, lạnh lùng phân phó. Lên đường, Thẩm Đan đi theo phía sau anh, đi ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt. Bên ngoài đã, có vài cái xe màu đen đợi sẵn, chờ hai người bọn anh lên xe, một đội xe. Đồng thời liền vọt ra khỏi lâu đài, như là mũi tên biến mất ở trong bóng tối. Đêm không sao vô cùng tĩnh mịch giữa tầng mây mỏng le lói. Ra chút ánh trăng phủ xuống, bắn vào bên trong nhà chiếu vào trên người cô gái nhỏ yếu đuối trên giường. Bên trong nhà chỉ để một ngọn, đèn ngủ le lói trên tường, ga phủ giường công chúa lớn như muốn nuốt. Chừng lấy Hy Nguyên, bề mặt mềm mại lõm xuống, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ. Nhắn của Hy Nguyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô đầy mồ hôi, hai gò má hiện ra đỏ ửng không bình thường. Mắt màu xanh dương tinh xảo của Zukuela thoáng qua lo âu, anh lấy khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên trán của Hy Nguyên. Quản gia đi tới, cúi đầu dì tai anh. Du điện hạ, điện thoại của Hoàng hậu Khải Sắt Lâm. Tôi đi thư phòng nhận, Zukuela cầm khăn tay ném cho quản gia trước khi. Đi ra không quên dặn dò đối phương, bá nạp đặc đi gọi bác sĩ tới xem, một chút vật nhỏ này sốt thật lợi hại. Dạ, tôi sẽ đi, bá nạp đặc cung kính cúi người, như vẻ thành kính của người ở thế kỷ 19 vậy. Zukuela không yên tâm cúi đầu, ở trên đôi môi tái nhợt của Hy Nguyên ấn một nụ hôn. Vật nhỏ, một lát tôi sẽ trở lại. Ừ, Hy Nguyên bởi vì sốt cao mà mê sảng, trong mơ mơ màng màng. Không hề nghe được lời Zukuela nói, nhưng Zukuela lại bởi vì cô nói. Mê mà cười hài lòng rời đi, anh cùng với bá nạp đặc rời khỏi, đem một phòng vắng lạnh để lại cho Hy Nguyên. Một phòng tĩnh mịch liền hô, hấp cũng trở nên rõ ràng khác thường. Đồng hồ treo tường cổ điển châu Âu phát ra tiếng va chạm thanh thúy, tiếng kim dây tách tách tách tách. Không ngừng chuyển động, giữa sự tĩnh mịch của căn phòng, một. Bóng đen đột nhiên nhảy vào ban công, giống như quỷ mị chui vào phòng. Ngủ của Hy Nguyên, anh nhìn thấy Hy Nguyên tái nhợt trên giường thì mày. Rậm không khỏi nhăn lại một chỗ, anh nắm chặt quả đấm đi tới bên. Giường, dưới ánh trăng nhàn nhạt gương mặt lãnh khốc kia mang theo khí lạnh giống như tới từ địa ngục giường như muốn bóp chết người trên. Giường, anh đột nhiên nhảy lên giường, che môi Hy Nguyên từ. Trong hàm răng chui ra mấy chữ, em thật vui đến quên cả trời đất ngay. Góc chuyện audio.com. Cả nhà cũng không muốn trở về, UMH, thời điểm Hy Nguyên thấy Lăng Khắc Cốt sợ hết hồn. Cô nhìn hai bên một, chút mình quả thật vẫn còn ở biệt thự Lan Hải cũng không trở về nhà. Thế nào Lăng Khắc Cốt sẽ nằm ở trên người mình, cô vô lực phản, kháng tuy nhiên cảm giác không còn chút hơi sức nào. Thế nào ngủ một, giấc cô càng thêm yếu đuối, Lăng Khắc Cốt nặng nề đè ở trên người cô, giống như một khối đá lớn, để cho cô không thở nổi, như muốn hít thở. Không thông, cùng tôi về nhà, trong mắt đen bén nhọn của Lăng, Khắc Cốt vô tình nhìn Hy Nguyên, giọng nói có chút bá đạo khiến Hy Nguyên không còn có lựa chọn nào khác, không, Hy Nguyên cắn lòng bàn tay của anh, quật cường nhìn anh. Nếu như Lăng Khắc Cốt có thể có một nửa sự dịu dàng của Zukuela, dù là chỉ dỗ dành cô một câu, cô cũng sẽ ngoan ngoãn cùng anh rời đi. Nhưng, anh cố tình một nửa câu ngọt cũng không có, chỉ biết bá đạo ra lệnh cho. Cô không phải một con chó để mặc người mắng chửi, cô là một con. Người có tình cảm, bé con, Lăng Khắc Cốt không vui nhìn chằm Hy Nguyên, hận không thể bóp chết cô. Nhưng anh căn bản không có cơ hội động thủ, bởi vì cô gái nhỏ phía dưới đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trắng bệch, hơi thở dồn dập giống như thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Anh còn chưa kịp làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Hy Nguyên đã hôn mê ở trong lòng anh. Thấy Hy Nguyên một đầu mồ hôi lạnh, anh có chút bối rối. Nhanh chóng đáp chăn cho Hy Nguyên, anh ôm cả người và chăn vào trong ngực theo một sợi dây treo ngược ở ban công trượt xuống. Vừa rơi xuống đất lập tức có mấy người đi lên nghênh đón. Bọn họ thừa dịp bóng đêm lập tức biến mất khỏi biệt thự Lan Hải, cũng giống như lúc tới lặng yên không một tiếng động. Cách chương.